Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106. Phong phú tiền thưởng nhiệm vụ. 106. Phong phú tiền thưởng nhiệm vụ. Tới đi, người trẻ tuổi, đây là ngươi nên được. Flynn từ miệng trong túi móc ra một viên huy chương, chính là đại biểu Pewter City màu xám huy chương. Huy chương kính trình chỉnh sửa hình tám cạnh, toàn thân là giống ngoan thạch lại giống sắt thép đồng dạng màu xám bạc, cho người ta một loại nặng nề cảm giác kiên nghị. Tạ ơn, lớn hơn nữa mâu thuẫn cùng hiềm khích. Không có một trận nhiệt huyết sôi trào Pokemon đối chiến hóa giải không được. Nếu như không được, vậy liền hai trận. Ngay từ đầu Bulbasaur vẫn rất phản cảm cái này bỏ nhà bỏ con nam nhân. Nhưng là theo Flynn biểu hiện ra hối cải để làm người mới ý tứ. Lại thêm hai trận đặc sắc quyết đấu, Bulbasaur rốt cục tán đi trong lòng u cục. Trong lòng đối thực lực này cường đại nam nhân sinh ra một cỗ kính ý. Bulbasaur, ngươi chạm tiếp theo chuẩn bị đến cái thành phố kia, hướng đông bắc phương hướng tiến về Cerulean Gym, vẫn là nhắm hướng đông bên cạnh khiêu chiến Celadon City hệ thảo đạo quán? Đều không phải là, ta chạm tiếp theo chuẩn bị tiến về Crimson City, đi khiêu chiến nơi nào hệ phi hành đạo quán? Hệ phi hành đạo quán sao? Tiểu tử ngươi thật là một cái kỳ quái người mới huấn luyện ra. Những người khác là chọn dễ dàng đạo quán khiêu chiến, ngươi ngược lại là chuyên chọn thuộc tính bất lợi khó khăn đạo quán khiêu chiến. Áp lực càng lớn mới có thể càng nhanh tiến bộ không phải sao? Hôm nay coi như từ Flynn quán chủ chỗ này học được rất nhiều thứ. Bulbasaur ngược lại không có gì kỳ quái, nếu là hắn thật muốn nhanh lên thu thập đủ đạo quán huy chương. Giống Cerulean City cùng Celadon City hai cái thành phố đạo quán, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Dù cho Cerulean Gym huy chương không phải tặng không, bằng Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, cùng Bidro Solar Beam, dương quang liệt diễm, thuộc tính lên song đầy đủ chiếm cứ ưu thế. Đồng thời Energy Ball, quả cầu năng lượng, cùng Solar Beam, dương quang liệt diễm, cũng không phải phổ thông hệ thảo kỹ năng. Hai cái này là hệ thảo bên trong uy lực khá kinh người hệ thảo đại chiêu. Vẻn vẹn có cái này hai chiêu kỹ năng, hệ thủy đạo quán còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Celadon City hệ thảo đạo quán, cái kia càng là nhẹ nhõm không được. Dù sao hệ trùng khắc chế hệ thảo, Erika thực lực mạnh hơn. Bulbasaur cũng có lòng tin có thể dễ dàng đến Celadon huy chương. Bulbasaur lại hướng Flynn thỉnh giáo một chút liên quan tới huấn luyện Pokemon phương diện tri thức. Sau đó hắn mới cùng Misty rời đi Pewter Gym, tạm thời trở lại Pewter City Pokemon trung tâm chỉnh đốn. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, Bulbasaur liền dùng laptop đem Flynn vừa rồi nói lên một chút kỳ tư diệu tưởng cho ghi chép lại. Liên quan tới các loại hệ nham thạch Pokemon, làm sao phối chiêu thích hợp nhất, giống gâu lầm phối một chiêu bão cát thời tiết kỹ năng, sau đó lại lấy theo, Defender, biến tròn, rollout, lăn, lưu bồi dưỡng, bão cát giảm xuống đối thủ ánh mắt, đồng thời cuồng phong cùng cát vàng cùng nhau xâm nhập dưới. Không chỉ có thể hạn chế đối thủ động tác, đồng thời còn có thể cho đối thủ tạo thành kéo dài tổn thương. Loại tình huống này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng gâu lầm. Defender, biến tròn, rollout, lăn, dưới, sẽ để đối thủ khổ không thể tả. Vẻn vẹn cho gâu lầm phối một chiêu bão cát, gâu lầm khó chơi trình độ lập tức liền lật ra gấp bội. Mà giống ô nhi loại này thì không cần phối bão cát kỹ năng, một chiêu rock police ma quang nham thạch tăng lên ô nhi tốc độ di chuyển, sau đó iron tail đuôi sát, cái cò súng headbutt đầu sát, những thứ này bạo lực kỹ năng dừng lại chuyển vận, có thể đem ô nhi ưu thế phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. vừa học đến rất nhiều kinh nghiệm a. Bussola sở dĩ coi trọng như vậy từ Flynn nơi này học được kinh nghiệm. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hệ nham thạch khắc chế hệ trùng. Đã hắn dự định chuyên tấn công hệ trùng Pokemon, về sau tất nhiên sẽ có càng nhiều đối thủ nhằm vào điểm này. Mặc dù hắn có thể thu phục xong thuộc tính Pokemon, nhưng là cái kia cuối cùng không phải căn bản phương pháp giải quyết. Hắn theo đuổi là dù cho đơn thuộc tính dưới bị khắc chế, hắn cũng có thể căn cứ từ mình cùng đối phương đặc điểm thoát khỏi thế yếu hoàn thành lật bàn. CMN, lại là Moonstone treo thưởng a. Filter City Pokemon nhà bảo tàng lần này thật sự là siêu cấp hào phóng. Nhanh lên, nhiệm vụ đừng bị người lĩnh xong. Lần này chỉ có 10 cái danh ngạch. Đem Flynn chia sẻ một chút hệ nham thạch Pokemon bồi dưỡng. Kinh nghiệm chỉnh lý tốt. Ghi vào đến tư nhân mây không gian bên trong về sau. Bussola vừa đem laptop hợp. Vuốt vuốt có chút căng đau huyệt thái dương. Đang nghĩ ngợi muốn hay không lại đi điểm một chén thêm đá nước quýt xanh. Đột nhiên mấy cái trẻ tuổi huấn luyện ra. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ Bussola sau lưng đi ngang qua. Làm việc thời điểm Bussola tuyệt đối là tương đương chuyên chú. Mà làm xong việc về sau, Bussola thói quen nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, Bussola trong nháy mắt liền từ mấy cái này tuổi trẻ huấn luyện ra thấp giọng trong lúc nói chuyện. Với nhau thu hoạch đến hạch tâm tin tức, Filter City Pokemon nhà bảo tàng. Treo thưởng nhiệm vụ, Moonstone, lôi lệ phong hành là Bussola phong cách làm việc, nắm chặt gặp phải bất kỳ một cái nào đối với mình có lợi cơ hội. Là Bussola làm người chuẩn tắc, thu hồi quán vỉa hè bên trên laptop, đem trên bàn trà đã trống không nước quýt xanh trà sữa chén thuận tay ném vào thùng rác. Bussola nhanh chóng hướng Pokemon tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Pokemon treo thưởng nhiệm vụ đại sảnh là trình độ náo nhiệt không thua kém Pokemon sân đối chiến. Cùng Pokemon trao đổi đại sảnh địa phương, bình thường rất nhiều người đều sẽ ở Pokemon trung tâm treo thưởng đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Ra ngoài lữ hành đám huấn luyện ra có thể tiếp những nhiệm vụ này thu hoạch tiền thuê. Cái này vì bên ngoài lữ hành huấn luyện ra cung cấp một cái rất tốt kiếm lấy lữ hành kinh phí đường tắt. Những nhiệm vụ này dựa theo độ khó đẳng cấp, chia làm SABCD 5 cái độ khó đẳng cấp. Độ khó càng cao tiền thưởng cũng liền càng phong phú, giống CD cấp nhiệm vụ, cũng chính là giúp người tìm kiếm mất đi sủng vật Pokemon, hoặc là giúp người đưa một chút bao khỏa loại hình, tiền thuê cũng không có bao nhiêu, mà nhiệm vụ độ khó đẳng cấp khác biệt. Đối nhận lấy nhiệm vụ người tư cách yêu cầu cũng khác biệt. Có nhìn huấn luyện ra huy chương số, có nhìn trong tay Pokemon thực lực, có nhìn nhận lấy tiền thưởng nhiệm vụ góp nhặt lên nhiệm vụ hoàn thành suất. Bussola không biết vừa rồi mấy cái kia huấn luyện ra nói tiền thưởng nhiệm vụ có điều kiện gì tư cách hạn chế không có. Nhưng là từ mấy người khí chất đến xem, cũng không phải cường đại cỡ nào huấn luyện ra. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây là một cái thu hoạch Moonstone cơ hội tốt. Bussola cũng không muốn bỏ lỡ. Cái gì đó, vậy mà cần hai cái đạo quán huy chương làm nhận lấy nhiệm vụ tư cách. Giới này Indigo đại hội bắt đầu vẫn chưa tới 2 tuần. Các lớn đạo quán vừa mở ra không bao lâu. Chỗ đó dễ dàng như vậy liền thu tập được hai cái đạo quán huy chương. Đúng nga. Ta tại Pewter City đều chờ đợi một tuần thời gian. Đến bây giờ ta cũng còn không có thông qua Pewter Gym thí nghiệm thu hoạch được màu xám huy. Chương, chính là a, nghe nói đương nhiệm đạo quán huấn luyện gia Flynn tiên sinh. Là tiền nhiệm đạo quán huấn luyện gia Brock phụ thân. Thực lực tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Cái này ngươi không biết đâu. Kỳ thật tại Brock tiếp nhận Pewter Gym trước đó, Flynn tiên sinh mới là Pewter Gym chân chính đạo quán huấn luyện ra. Thực lực thế nhưng là đạt được Bruno đại sư công nhận ưu tú huấn luyện ra. Nhiều như vậy sao? Cách đấu thiên vương Bruno tán thành. Bussora đi vào Pokemon trung tâm treo thưởng nhiệm vụ đại. Sảnh lúc này bên trong đã có thật nhiều huấn luyện gia tải. Gặp nhiều người như vậy, Bussora tâm đột nhiên trầm xuống. Sẽ không nhiệm vụ đã bị lĩnh xong đi. Như lần này cỡ lớn treo thưởng nhiệm vụ, báo danh nhân số là có hạn. Bất quá khi nghe được trong đại sảnh huấn luyện ra ồn ào phàn nàn âm thanh, nghe được nhất định phải có hai cái đạo quán huy chương mới có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Bussora không khỏi thần sắc vui mừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.